Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 156, sau đi. Ken nhìn thấy Tashiji muội muội tâm tình có chút mất khống chế. Sally mau mau kịp thời nói sang chuyện khác. Kỳ thực Sally vẫn đối với cái này lên nghĩa quân cảm thấy hứng thú vô cùng. Một cái do phần lớn đều là do dân thường kết cấu ô hợp chi chúng. Lại có thể đối mặt quý tộc quân đội thời điểm lũ chiến lũ thắng. Cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Không phải Sally xem thường xuất thân từ dân thường lên nghĩa quân. Cho dù là tại rất nhiều quốc gia trong lịch sử cũng sẽ có một chút lên nghĩa thành công án lệ. Nhưng đó là xây dựng ở quốc gia chính quyền thối giữa. Dân chúng lầm than, thậm chí cần phải vong quốc quốc gia trên người, mới có như vậy sự tình. Mà vương quốc Gâu A mấy năm nay tại Sally xây dựng dưới. Có lẽ tham ô thối giữa có một ít, nhưng là dân chúng lầm than lại là tuyệt đối không có sự tình. Cho nên những thứ này lên nghĩa quân căn bản cũng không có đủ dân chúng cơ sở. Càng đừng tượng Salad như vậy. Chỉ có thể xưng được là bạo dân lên nghĩa quân lại đem quốc vương hộ vệ đội đánh liên tục bại lui. Cái này phi thường không bình thường. Cho nên Sally suy đoán có phải hay không Dragon quân cách mạnh cũng tham dự vào cái này cái sự tình. Chính giữa. Phải biết Dragon xuất hiện ở vương quốc Gâu A cũng đã không phải là một lần hai lần. Cái này loại sự tình vẫn rất có khả năng xảy ra. Mà lần Sally tới nơi này mục đích, trong đó liền bao hàm đến xem có thể hay không hỏi thăm được Sabo tin tức. Mặc dù ban đầu cùng Sabo sống chung không có bao nhiêu thời gian, nhưng là Sally cũng không phải là nguyên lai cái kia là cạnh tranh gia sản cùng người thừa kế vị. Chí xấu bụng đứa bé Sally. Đoạn thời gian đó Sally cùng sống chung phi thường vui sướng. Thậm chí còn giúp hắn không ít việc. Chủ yếu là Sally biết rõ mình ca ca là Sabo sau này. Liều mạng cuồng soát hắn độ hảo cảm. Phải biết Sabo có thể là lúc sau quân cách mạnh người đứng thứ hai. Thậm chí nếu là quân cách mạnh thành công. Sabo có thể là có thể xưng tông đạo tổ tồn tại. Nếu là không xưng lúc ấy hắn còn có phát tích thời điểm. Mau mau ôm chặt hắn cột trụ. Vậy còn muốn các loại. Chờ, tới khi nào, không nên hoài nghi, tại thợ săn thế giới vâng vâng dạ dạ sống hết đời Sally. Đi tới hải tặc vương thế giới thời điểm, lúc ấy ý tưởng chính là cái này sao không có tiền đồ. Mà còn hiện tại Sabo phải là một sẽ Haki cao thủ đi. Đến lúc đó nếu như có thể tìm tới Sabo nói, xem có thể hay không bộ lôi kéo tình cảm để cho hắn dạy mình. Ngày đó cùng Smoker chiến đấu quả thực để cho Sally chỉ nhớ sâu sắc. Kia vẫn chỉ là khói mù thôi. Nếu là đổi thành lôi điện, nham thạch, đóng băng cái gì, lấy Sally thực lực căn bản chống đỡ không mấy chiêu. Được rồi, thấy Sally tận lực nói sang chuyện khác. Salad cũng chỉ có thể theo Sally ý tứ đi xuống, lên nghĩa quân hiện tại cũng ẩn núp tại câu. Trong núi, bản trước khi tới tấn công còn rất thuận lợi. Chẳng qua là không biết tại sao phải đánh tới vương cung thời điểm. Bọn họ đột nhiên rút quân. Trở lại câu bên trong dãy núi ẩn núp. Đối với. Đúng. Bọn họ thủ lĩnh gọi là Saudi. Ken. Là Sally điện hạ. Sally thuyền trưởng ngài lúc trước bộ hạ. Ta nghĩ đây cũng là các ngươi Sari công chúa muốn đến tìm đến ngài tới diệt phản loạn nguyên nhân. Bởi vì nếu như thuận lợi nói. Đây chính là ngài một câu nói sự tình. Cái gì? Ken? Cái gì? Ken? Người không có sai đi. Là cái kia Ken sao? Hẳn là lầm đi. Tại sao có thể là chúng ta quen biết Ken? Salad nói giống như nhen nhóm nào đó cái mồi dẫn hỏa một dạng. Tất cả mọi người đều không ngừng được kinh hô thành tiếng. Lúc này không chỉ là Jin cùng Dolly. Ngay cả Kuro cũng không nhịn được đem các loại nói bật thốt lên. Hiển nhiên hắn môn đối với bọn hắn nghe được sự tình cảm thấy khó tin. Chỉ có Wadi vẫn là như vậy bình tĩnh. An tĩnh ngồi ở hắn vị trí. Bởi vì bọn họ từ xa lớt trong miệng. Sally băng hải tặc nghe được một cái vô cùng thú vị tên sau đi. Ken, có lẽ chúng ta trước phải đi gặp một chút vị lão bằng hữu này. Sally sắc mặt nghiêm túc nói. Nhíu chặt lông mày hiện lên tâm tình của hắn phi thường không tốt. Từ Salus trong miệng nghe được cái tên này thời điểm, Sally rốt cuộc biết trận này nhìn như oanh oanh liệt liệt khởi nghĩa vấn đề ra tại cái gì địa. Phương, còn có kia loại đặc thù di hòa cảm giác. Sally thiếu chút nữa thì thật sự cho rằng lại tới một xuyên Việt giả đây. Nếu như sự tình thật là dựa theo Sally suy nghĩ như vậy phát triển nói. Như vậy cái này cái sự tình liền thật rất thú vị. Lúc này, tại rậm rạp câu dãy núi, vốn là ít có người khói Yamanaka, lúc này lại là khói bếp lượn lờ. Tại một nơi cây cối đã bị người chém sạch trên đất bằng. Ước chừng có 3.000 người chính ở nơi này Lý An Doanh cắm trại. Rậm rạp chằng chịt lều vải giống như là đống đất một dạng. Sắp hàng chỉnh tề tại đã sửa sang lại trên đất trống. Hiện tại chính là giờ cơm tối. Hơn 1.000 người đang chôn nồi nấu cơm cảnh tượng nhìn phi thường đồ sộ. Từng cái bóng người mặc dù coi như đều là phi thường bận rộn. Nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ đều là đều đâu vào đấy. Mỗi người đều khẩn thủ lấy cương vị mình. Không hoảng hốt chút nào. Chỉ là từ một điểm này cũng có thể thấy được. Đám người này thủ lĩnh đang quản lý phương diện khẳng định phi thường xuất sắc. Bởi vì phải trên sự chỉ huy 1.000 người cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Mà đang ở chính giữa từ một cái gỗ xây dựng tạm thời trong phòng. Lại phát sinh một trận cãi và kịch liệt. 4 vị tướng quân cho ta một cái lý do. Tại sao phải đột nhiên rút quân? Rõ ràng có thể rất nhanh thì công hạ vương cung. Liền bởi vì các ngươi đột nhiên rút quân. Đạo đưa chúng ta một tháng qua cố gắng thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ các ngươi không muốn cho ta một cái giải thích sao? Ở nơi này có chừng 20 bình mét trong nhà gỗ. Lúc này có 5 cái ngồi nghiêm chỉnh nam nhân ngồi chung một chỗ. Bất quá xem bọn hắn thâm tình thật giống như không thế nào vui sướng. Ngồi ở phía dưới là 4 cái ăn mặc khôi giáp trung niên nam nhân. 4 người bọn họ theo thứ tự là lên nghĩa quân 4 cái lĩnh quân binh quân. Bọn họ theo thứ tự là tán thành đia tướng quân, Chris tướng quân, Bob tướng quân cùng Henry tướng quân. Bọn họ là từ vương quốc Gâu A nội loạn sau. Một mực đi theo lên nghĩa quân thủ lĩnh Nam Chinh Bắc chiến 4 vị tướng quân. Mà còn lại một người chính là ngồi ở phía trên nhất một cái khoác bạch sắc hổ da trên nệm. Lúc này hắn biểu hiện trên mặt rất rõ ràng nói cho mọi người. Hắn phi thường bất mãn. Đối với 4 vị tướng quân rút quân hắn cảm thấy rất căm phẫn. Người này chính là vương quốc Gâu A lên nghĩa quân thủ lĩnh. Gần đây tại vương quốc Gâu A liên tiếp đánh bại quốc vương quân đội nhân vật quan trọng Saudi. Ken, lúc này Saudi, Ken cùng người bình thường trong ấn tượng. Kia loại gian khổ giản dị, áo tơ trắng ăn chay lên nghĩa quân thủ lĩnh không giống nhau. Mặc trên người do hoàn toàn là thủ công chế tác tinh mỹ áo khoác ngoài. Trên đầu giống như đánh đèn cầy một dạng, hiện ra bóng loáng tỏa sáng. 10 trên đầu ngón tay mỗi ngón tay đều đeo lên mỹ lệ bảo thạch chiếc nhẫn. Trọng yếu nhất là hắn dưới đáy mông tấm kia bạch hổ ra. Đó là hắn thích vô cùng chiến lợi phẩm, là từ một nhà bá tước trong phủ đệ lục soát ra. Biết rõ hắn là lên nghĩa quân thủ lĩnh, không biết còn tưởng rằng là từ đâu cái núi đi ra Sơn Đại Vương đây. Từ nơi này có thể thấy được, bọn họ đoạn đường này tới thắng lợi thu hoạch vô cùng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.